Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 497, chương 497, Akatsuki minh ám thủ lĩnh Tu La Tràng. Kaguya phủ định cái này thế giới Hắc Zetsu. Xưng bên ngoài cũng không phải Hắc Zetsu. Ngày thứ hai, nguyên vốn phải là trung nhẫn sát hạch nghỉ ngơi thời gian. Nhưng Namikaze Minato theo thường lệ nổi lên thật sớm. Chỉ làm 4 người phần bữa sáng. Đánh thức còn ngủ được mơ hồ nhi tử. Ở chakra thủy tổ cùng chakra thủy tổ nàng đệ tam nhi tử Osusuki trầm hương. Phi, Osusuki Hakzetsu ngồi chung ở một tấm trên bàn cơm cùng chung bữa sáng. Minh, Naruto hôm nay có cái gì kế hoạch sao? Ba ba cho Kakashi cùng Obito an bài nhiệm vụ. Sở dĩ hắn sẽ không có biện pháp chỉ đạo ngươi và Sasuke tu luyện. Namikaze Minato nói đều đánh cái. Nói lắp, thật sự là bàn ăn đối diện vị này lão tổ tông hoàn toàn không có đem mình làm ngoại nhân. Ở Osusuki lão tổ tông chakra thủy tổ mão chi nữ thần Kaguya nhìn soi mói. Tuy là đệ tứ mục Hokage cũng tương đương khẩn trương. Hở, cái gì nhiệm vụ? Đem ta cùng Sasuke còn có Sakura cũng thêm vào không được sao? Ta đều rất lâu không có nhận đã đến ra thôn nhiệm vụ. Hoàn toàn không có bất kỳ không thích ứng cảm giác. Tiểu Naruto thậm chí tiếp nhận một khối Kaguya TT đưa tới thổ ti cùng Hakzetsu đưa tới sữa bò. Nóng, Namikaze Minato tính khí tốt khuyên bảo nhi tử. Ngươi bây giờ kinh nghiệm còn không có làm chấp hành C cấp trở lên nhiệm vụ. Huống chi một dạng ra thôn nhiệm vụ một ngày có thể không về được. Cái này thế giới Hakzetsu cùng. Với Danzo hành tung không rõ. Sắp tới ra thôn làm nhiệm vụ ninja đều muốn cẩn thận. Huống chi Naruto là cửu vĩ Jinchuriki. Cho dù là ở trong thôn. Minato an bài bảo hộ hắn Anbu đã gia tăng rồi một lần. Hi hi hi, Hakzetsu phát sinh khàn khàn tiếng cười. Bể thành hình trăng lưỡi liềm trong miệng lộ ra nhọn răng cá mập. Có mụ mụ hoàng tiền Hirasaka. Mặc kệ nhiều khoảng cách xa đều có thể trong nháy mắt liền đến. Mặt khác, hắn vươn một ngón tay 053 ở Namikaze Minato trước mắt lay động. Nếu như là tình báo nhiệm vụ liền càng đơn giản hơn. Toàn bộ thế giới bất kỳ một xó xỉnh nào đều trải rộng ta đây cơ sở ngầm. Vô luận là muốn biết còn lại nhẫn nước tình báo quân sự. Vẫn là đánh cắp còn lại huyết kế giới hạn hoặc là bí truyền nhẫn thuật đều là vô cùng đơn giản sự. Tình AH Bạch Zetsu đại quân. Minato bỗng nhiên nhớ tới. Còn có như thế cái ăn gian lợi khí. Chủ trừ trực tiếp hỏi có quan hệ với cái này thế giới Hắc Zetsu tình báo có thể hay không không quá. Thích hợp. Namikaze Minato hỏi trước Shimura Danzo hiện tại người ở chỗ nào. Nghe được vấn đề này, Hakzetsu hiện ra nghiêm chỉnh không ít. Hắn nói cho Namikaze Minato, bị cái vật kia mang đi. Còn có sống hay không lấy không phải tinh tường. Namikaze Minato chau mày, cái vật kia, một loại trực giác để hắn hỏi tới. Ngươi là chỉ cái này thế giới Hakzetsu. Đó không phải là Hakzetsu. Osusuki Kaguya nhũ màu trắng đồng tử bình tĩnh nhìn lấy đệ tứ mục. Hokage, vô luận là bất kỳ một cái nào thế giới Hakzetsu. Đều hẳn là cùng ai ra ý chí tương liên. Nhưng cái kia không có. Hắn sở hữu suy nghĩ của mình. Ý chí, mục tiêu. Naruto nghe được như lọt vào trong sương mù. Thế nhưng hắn nhớ rõ một cái đoạt bài thi phân đoạn. Cũng chính là Hakzetsu còn không có bị khủng bố vấn đáp mặt sát phía trước. Hắn, đáp án, bị công bố ra. Mục tiêu nhìn qua là cứu mẹ thân không sai à. Kaguya, Hakzetsu cùng Minato nghe xong Naruto ý tưởng. Chỉ có thể tạm thời suy đoán là một lần nữa bị sống lại Hakzetsu ở chỗ đó có vấn đề. Namikaze Minato nhéo cằm trầm tư. Cũng không biết đây là khủng bố vấn đáp cố ý thao tác. Vẫn là nó cũng vô pháp trưởng khống bộ phận. Hiện nay đến xem bất kể là may mắn cũng tốt những nguyên nhân khác cũng được. Cái kia đề vấn đáp đều đem bọn họ dẫn dắt hướng tốt hơn tương lai. Nhưng đến tột cùng là quân địch vẫn là quân đội bạn. vẫn không có thể có một định luận. Namikaze Minato đang suy tư lúc, mái tóc dài màu trắng tạc mao đại hán đứng ở nhà hắn cửa sổ. Xích sắc cuốc gỗ thẻ trên cửa sổ. Đưa tay cùng phòng trong mới dùng xong bữa ăn sáng mấy người chào hỏi. U, quấy rối các ngươi nói chuyện thật đúng là không có ý tứ. Jiraiya lão sư, hào sắc tiên nhân. Jiraiya nhìn qua tương đối gấp, nói thẳng trọng điểm, nhẫn cửa trường học có mới hình bóng. Xem bộ dáng là liên quan tới Nagato tiểu tử kia. Ta đi trước, từ đệ tứ mục còn chưa kịp hỏi. Vô tung vô ảnh Jiraiya đã ngồi đại cáp mô nhảy một cái mấy chục ra ngoài. Namikaze Minato phủ thêm Hokage báo. Thông báo nhi tử hai câu cũng dùng thuấn thân thuật quá khứ. Naruto chuẩn bị đi trước tìm Sasuke cùng Sakura. Sau đó cùng đi Konoha ninja trường học. Một con trắng thuần tay đem Naruto nửa ôm. Một giây kế tiếp hắn phát hiện mình đã đến Sasuke cửa nhà hắn. Osusuki Kaguya cái kia làm cho không người nào có thể sao lãng chakra vừa xuất hiện. Fugaku, Shisui, Itachi, Sasuke lập tức nhận thấy được. Làm bọn họ thấy bị chakra thủy tổ ôm đệ tứ mục Hokage chi tử. Trong lúc nhất thời cũng có chút từ nghèo. Siêu cấp lớn ngu ngốc. Ngươi trên mặt còn có sữa bò không có lau sạch sẽ. Naruto nhanh chóng dùng tay áo lau mặt. Hiện tại không có chứ. Tặng chết rồi. Ngươi cũng sẽ không dùng. Ai tương đương. Quên đi. Ngươi có chuyện gì? Hôm nay ta ba sẽ dạy ta Sharingan khống chế. Liền không với các ngươi cùng nhau. Tuy là vẫn là bộ kia ngạo kiều được lục thân bất nhận chết. Dáng vẻ. Nhưng Naruto chính là nghe được tên kia kỳ thực vui vẻ chết rồi. Naruto từ trước đến nay đều cũng có nói thẳng. Lập tức trực tiếp trêu đùa Sasuke nói. Ngươi xem lên đi thật cao hứng a. Tiểu Sasuke tương đương, ngươi. Ngươi nói cái gì? Ở cuối xe, ngươi đến cùng có chuyện gì? Hào sắc tiên nhân nói nhẫn cửa trường học lại có mới hình bóng. Bất quá hẳn là quan hệ với ngươi không lớn. Là Nagato sự tình a ta nói. Naruto suy nghĩ đến Sasuke hẳn là càng muốn đi cùng lão ba luyện tập. Khống chế Sharingan, nói thẳng, ta tới hỏi một chút Shisui ca cùng Itachi ca có muốn cùng đi hay không xem. Itachi gật đầu, cột lên mái tóc theo Shisui hướng trốn đi. Đệ tứ mục đại nhân hẳn là đã qua chứ. Ta và Shisui đi qua nhìn một chút. Sasuke ngươi liền học tập cho giỏi Sharingan khống chế A, Shisui cũng như năm đó. Vươn hai ngón tay cùng Sasuke lên tiếng chào. Ca ca ngươi ta liền mượn đi. Tiểu Sasuke, không muốn ở tên của ta phía trước thêm chữ nhỏ. Naruto bọn họ đến Sakura ra thời điểm nghe nói nàng đã cùng Ino đi trước. Kaguya trực tiếp dùng hoàng tiền Hirasaka lần nữa đem mấy. Người đưa đến nhẫn cửa trường học. Kỳ thực chỉ là nhận lấy quan tâm Danzo cùng cái này thế giới Hakzetsu động tĩnh nhiệm vụ. Trên thực tế còn ở lại Konoha thôn Uchiha Obito cùng Hatake Kakashi cũng chạy tới xem phim khu. Xem ra hình bóng phát hình đã có một hồi. Bất quá nội dung Naruto bọn họ kỳ thực nhìn qua một lần. Chính là thiên đạo Pain công kích Konoha thời điểm hình bóng. Konoha không địch lại hơn Pain công kích. Còn chưa kịp phản ứng đã cảnh hoang tàn khắp nơi. Kakashi đẹp trai cứu chàng không thể nghi ngờ là đoạn hình ảnh này xem chút một trong. Akatsuki nhân khi đó cơ bản đều ở đây đi đường. Cũng không có xem qua đoạn hình ảnh này. Bây giờ thoạt nhìn đều tắc tắc kêu kỳ lạ. Đã biết Tobi mới là phía trước chính quy thủ lĩnh. Hiden chắp chắp Kakuzu bả vai hỏi hắn. Cái tên kia không phải phía sau màn lão đại người sao? Ta xem hai người bọn họ vẫn dính cùng một chỗ. Còn có một cái trên mặt có tử sắc vệt sáng tiểu nha. Đâu, ba người hầu như hình với bóng. Chớ nói bậy bạ, nếu như ngươi nếu không muốn chết. Hiden, Kakuzu thấp giọng nhắc nhở Hiden. Căn cứ kinh nghiệm của hắn phán đoán. Bây giờ Uchiha Obito ẩn núp lực lượng mặc dù không kịp hấp thu thần thụ Osusuki Kaguya. Nhưng là không cần lục đạo Madara yếu. Trong hình ảnh. Coi như Kakashi sử xuất thần uy, Kamui, vẫn nan địch thiên đạo Pain Rinnegan. nhưng là vì Konoha thu thập được tình báo. Bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Lâm, Obito, Minato lão sư, phụ thân, ta rốt cuộc có thể đi tìm các ngươi. Lâm nhìn lấy hình bóng tâm lý khó chịu muốn chết. Hatake Sakumo cũng là tất cả tự trách. Thay đổi một cái tâm tính thành tựu Konoha Uchiha Obito càng là không biết nên làm sao đối mặt bên. Cạnh đấn Kakashi, tâm lý bá láp bá xàm lẩm bẩm đem bên Nagato mắng một lần. Kakashi mở to mắt cá chết nhìn nữa một lần chính mình tử vong hình bóng. Nha, khi đó không biết Obito còn sống. Nghĩ như vậy còn rất lúng túng. Còn nghĩ chết rồi có thể tái kiến anh hùng của mình. May mà lúc đó không nói gì lời thừa thải. Hay không giả thật là muốn xã tử. Deidara, thật đã chết rồi. Ân, Sasori câu động ngón tay sợi chakra. Kakuzu cùng Kisame cũng căng thẳng bắp thịt. Deidara cùng Hidden hỏi bọn họ làm cái gì. Sasori bình tĩnh trả lời Deidara. Phòng ngừa minh ám hai cái thủ lĩnh đánh nhau. Kisame ha ha ha cười. Liền đúng như vậy. Naruto nghiêng đầu. Cũng sẽ không Ata nói. Akatsuki đám người. Ngoặc kép chấm hỏi. Naruto hồi ức lần trước nhìn thấy đoạn này hình bóng lúc tình cảnh. Bởi vì sau đó không lâu Uchiha Obito sẽ giết Konan tỷ. Cái này lưỡng đoạn hình bóng phía trước vẫn là cùng nhau ở Konoha truyền. Lúc đó Nagato. Ta là nói bên cùng Obito đã đánh một trận phải đem nha. Ta lúc đó còn buồn bực vì sao mặt nạ nam cũng rất có vẻ tức giận. Nguyên lai là Kakashi bạn của lão sư. Akatsuki nhân tại nội tâm gọi thẳng nam. Tất, khe, Hidden nghĩ rõ ràng Bạch Đàn Nhi tới. Ha ha ha cười ngã nghiêng ngã ngửa. Vỗ Kakuzu bả vai cười nói. Như vậy Tu La chàng không phát hiện thật đúng là quá đáng tiếc. Tuyệt đối là nhân sinh tổn thất cực kỳ lớn mất. Nagato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Konan cùng Kakashi nhìn nhau một cái. Luôn cảm thấy thành tựu đương sự. Đứng ở chỗ này có điểm xấu hổ. Tôn trọng một cái trong hình ảnh người chết có được hay không? Cầu phiếu cầu hoa cầu bắp kẹo QVQ. Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.